Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 93, Tịch diệt đao quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm đoạn Trần đem bí tịch đưa cho Dương Ngọc Trọng thời điểm. Mập mạp Dương Ngọc Trọng kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai tay đều đang phát run. Còn đứng ngây đó làm gì? Mau đem bí tịch này học được. Xem rốt cục là thật là giả. Đoạn Trần ở bên nhìn thấy một màn này. Ngay cả thúc giục đến. Mập mạp dùng sức chút đầu. Sau đó nhìn chằm chằm bí tịch này. Lập tức, bản này lộ ra rất là cũ nát bí tịch. Liền hóa thành một làn khói xanh. Chui vào thân thể của mập mạp bên trong. Thế nào? Là thật hay giả? Đoạn Trần lập tức hỏi. Yên tâm, ta phân biệt ra bí tịch. Tuyệt đối là thật. Ngươi làm sao cũng không tin ngươi thương thúc đâu. Thương Sâm ở một bên cả giận nói. Ngược lại là đối với cái kia bí tịch hóa thành khói xanh hiện tượng. Hắn cùng một bên Lạc Bạch, lại có vẻ một bộ đương nhiên dáng vẻ. Đoạn Trần lại không để ý đến hắn, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm mập mạp. Phải biết đây chính là 1200 mặc thạch a. Nếu như bí tịch này là hàng giả, hắn không phải khóc chết. Qua một trận, mập mạp rốt cục mở mắt. Hắn giờ phút này, hai mắt đều đang phát sáng. Ca, bí tịch này là thật. Huyền cấp công pháp. Ha ha ha ha. Nghĩ không ra ta Dương Ngọc Trọng cũng có học được huyền cấp công pháp ngày đó a, ha ha ha ha. Mập mạp kích động đến nói chuyện đều có chút không lưu loát. Ca, quyển bí tịch này tuyệt đối là ta chân ái a, không chỉ có không muốn tu luyện khô khan. Chỉ cần triệu hồi ra quỷ vật liền có thể không ngừng tăng cường thực lực bản thân. Mà lại bên trong còn ghi lại đủ loại triệu hoán quỷ vật phương pháp. A, đúng. Bên trong có thể triệu hoán quỷ vật chia làm 5 cấp bậc. Theo thứ tự là tiểu quỷ, lão quỷ, ác linh, trăm năm lệ quỷ, ngàn năm quỷ vương. Mặc dù những tên này đều có chút tục khí, nhưng là ta thích. A a ha ha, vậy ngươi xem nhìn, có phải hay không có cái gì không trọn vẹn địa phương? Đoạn Trần nói tiếp, không có không trọn vẹn. Ta đã nhìn qua, rất hoàn chỉnh, mập mạp trực tiếp lắc đầu. Nói rất khẳng định nói. Hừ, ta đã sớm nói. Ta phân biệt ra bí tịch. Tuyệt đối là thật. Già nua đầu ở một bên rất bất mãn nói. Đoạn Trần vội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười. Tiến đến già nua đầu bên cạnh. Cười theo nói ra. Thương thúc ngài nói đúng. Đây hết thảy đều là ta không đúng. Ta không nên đi hoài nghi thương thúc ngài anh minh thần võ. Như vậy. Còn xin ngài giúp ta cũng chọn lựa một bản bí tịch ra. Yêu cầu liền hai cái. Một là đao pháp, hai là huyền cấp trở lên. Sau đó, Đoạn Trần lại thấy được một bên Lạc Bạch đưa tới u oán ánh mắt. Đành phải bổ sung một câu. Còn muốn một bản bí tịch, tốt nhất là phòng ngự loại hình công pháp. Về phần cấp bậc nha, tốt nhất cũng là huyền cấp trở lên. Thời gian kế tiếp bên trong. Đoạn Trần ba người đều một bộ bé ngoan dáng vẻ, đi theo già nua đầu sau lưng, tựa như là hắn tùy tùng. Về phần già nua đầu, thì là một mặt thận trọng chi ý, hai tay chắp sau lưng, ngang đầu ưỡn ngực, phong phạm 10 phần, chỉ bất quá, lại qua 1 giờ, già nua đầu chỉ là ở chỗ này nhìn xem, chỗ ấy nhìn một cái, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Đoạn Trần lại đưa tới, thương thúc. Già nua đầu lại là ông cụ non khoát tay. Không hoảng hốt, tìm ngươi chỉ định bí tịch. Nhất định phải xem vận khí. Chuyện này, không thể gấp. Đoạn Trần nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có chút đạo lý. Liền gật đầu, một lần nữa lui trở về. Trung thực làm lên tùy tùng tới. Lại qua 1/2 giờ, già nua đầu cuối cùng là lại có thu hoạch. Hắn chỉ vào trên một sạp hàng một bản bí tịch. Hạ giọng nói ra. Thấy được không? Quyển kia ngọc nữ kiếm. Là hàng thật. Đoạn Trần ánh mắt nhìn về phía chỗ kia. Cái kia một chỗ. Lại là tĩnh tĩnh nằm một bản gọi là ngọc nữ kiếm bí tịch. Ít giá 800 mặc thạch. Hắn nhìn ra ngoài một hồi về sau. Lập tức thu hồi ánh mắt. Khóe miệng không khỏi kéo ra. Thương thúc. Cái này. Cái này. Ta còn là thích đao pháp. Vậy thì tốt. Vậy ta tiếp tục cho ngươi tìm xem nhìn. Già nua đầu gật gật đầu. Tiếp tục đi đến phía trước. Thế là, Lại là nửa giờ trôi qua. Già nua đầu tại trước một gian hàng ngừng chân một lát sau. Xoay người lần nữa kéo qua đoạn trần. Hạ giọng nói. Bên kia, quyển bí tịch kia, gọi Thiên Trọng Sơn, là hàng thật. Thiên Trọng Sơn, đoạn trần bận bịu nhìn chăm chú hướng về phía cái kia một chỗ. Quả nhiên, cái kia một chỗ quầy hàng bên trên. Trưng bày mấy chục bản bí tịch bên trong. Có một bản bí tịch danh tự. Chính là Thiên Trọng Sơn. Nói đến Thiên Trọng Sơn, đoạn trần cũng không cảm thấy lạ lẫm. Thậm chí có thể nói ký ức vẫn còn mới mẻ cũng không đủ. Cái kia huyết khâu, chính là tu luyện Thiên Trọng Sơn bí pháp. Hóa thành một cái làm bằng sắt tiểu cương. Để khi đó đoạn trần, dù là bảo binh cấp vũ khí đoạn dương đao nơi tay. Cũng bắt hắn không có chút nào biện pháp. Thiên Trọng Sơn phòng ngự kinh khủng. Đoạn trần thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua. Thế là, hắn đi tới, từ cái kia trên sạp hàng, cầm lên quyển bí tịch này, ngưng thần nhìn lại, chỉ chốc lát sau, hệ thống nhắc nhở liền hiện ra. Thiên Trọng Sơn, huyền cấp bí pháp, tổng cộng chia làm 3 tầng cảnh giới. Đệ nhất trọng vì hiển hóa thiên sơn, đệ nhị trọng vì phong loan tất lộ, đệ tam trọng vì Thiên Trọng Sơn. Chú thích, bí tịch này. Thật giả không rõ, học tập về sau, liền có thể quan sát ra thật giả tới. Cái này hàng vỉa hè lão bản, là một cái râu quai nón, làn da cổ đồng đen nhánh hán tử khỏe mạnh. Đoạn trần nhìn về phía hắn, làm theo thông lệ giống như trả giá. Quyển bí tịch này, có thể hay không ít hơn chút nữa. Lão bản lại là trực tiếp lắc đầu. Quyển bí tịch này, Thương Lan các bên trong yết giá là 20.000 mặc thạch. Ta ngọn giá cả đã rất thấp. Đoạn trần cũng lười đi nhiều lời. Trực tiếp ném cho lão bản kia 10 khối kim thạch. Hắn hiện tại xem như minh bạch. Những thứ này bày hàng vỉa hè bán đồ lậu thư tịch. Từng cái cũng là hầu tinh. Sớm chiếu vào bí tịch danh tự. Tại Thương Lan các bên trong nhìn tốt giá tiền. Mục đích làm như vậy cũng rất rõ ràng. Ta sách mặc dù là đồ lậu. Nhưng giá cả vừa phải. Các ngươi cũng không cần lại hoàn giới. Đếm tiền về sau, đoạn trần đang định đem bí tịch đưa cho Lạc Bạch. Lại bị Lạc Bạch dùng ánh mắt ngăn lại. Hắn xem xét mắt già nua đầu. Sau đó lại lắc đầu. Đoạn trần rất là cảm thấy không hiểu thấu. Nhưng vẫn là hiểu ý. Đem bí tịch nhét vào trong ngực của mình. Sau đó, lại qua tương đương dài dằng dặc một đoạn thời gian. Thẳng đến sắp tiếp cận giữa trưa. Già nua đầu cái này mới có phát hiện mới. Hắn chỉ vào cái nào đó quầy hàng bên trên một bản bí tịch. Nói ra, bản này gọi là tịch diệt đao quyết. Cũng là hàng thật, hẳn là phù hợp yêu cầu của ngươi. Đi theo già nua đầu sau lưng. Lắc lư đã hơn nửa ngày. Đều có chút buồn ngủ đoạn trần. Lập tức tinh thần chính là chấn động. Mấy bước liền đi tới cái kia hàng vỉa hè trước đó. Cái này trên sạp hàng. Chỉ có lẻ loi trơ trọi bộ bí tịch này trưng bày. Không có vật khác. Một cái khuôn mặt âm lãnh. Cũng không phải là mặc áo da thú. Mà là nam tử mặc áo đen ngồi xếp bằng tại quầy hàng về sau. Con mắt nhắm. Giống như tại nhắm lại đôi mắt. Đoạn trần cầm lên bản này chỉ xem danh tự. Đã cảm thấy rất cao cấp bí tịch. Ngưng thần nhìn sang. Lập tức, hệ thống nhắc nhở liền ở trong đầu hắn hiện ra. Tịch diệt đao quyết, huyền cấp bí pháp, tổng cộng chia làm 3 tầng đao ý, đệ nhất trọng. Sát thương sinh, đệ nhị trọng, phá toái ý, đệ tam trọng. Tịch diệt, chú thích, bí tịch này, thật giả không rõ. Học tập về sau, liền có thể quan sát ra thật giả tới. Ta là rất nghiêm túc tại viết quyển tiểu thuyết này. Nhưng càng viết càng cảm thấy tâm lạnh. Mỗi một xung quanh phiếu đề cử càng ngày càng ít. Điểm kích cái gì cũng không có nửa chút gia tăng. Cất giữ cũng giống là đang bỏ ngăn chứa. Tăng trưởng đến vô cùng chậm chạp. Trời đang rất lạnh đánh chữ. Tay là lạnh, tâm cũng là lạnh. Đã như vậy, đến, ta sẽ đem quyển sách này độ dài áp xúc đè thêm co lại. Bởi vì ta đối mọi người hứa hẹn. Quyển sách hội hoàn tất. Yên tâm, sẽ không thái giám, cũng sẽ không đuôi nát. Trở lên, cách chương.